Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 Dương Dương. Ngươi có thể, bảo lá gan canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 30 tháng 4 muộn, Hà Lan Anhem, Tanger lôi nhiều mai sân bóng, Eredivisie thứ 31 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Vitesse. Hơn nửa hiệp song phương không so với không bất phân thắng bại. Ai đều không thể phá khung thành đạt được. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax đột nhiên phát lực. Dương Dương cùng Mai Công bên phải đường tiến hành một lần đặc sắc ăn ý phối hợp. Từ Mai Công cắm vào vùng cấm địa, rút bắn phá khung thành đạt được. Sau đó, Vitesse tiếp tục bó chặt phòng thủ trận thế, không cho Ajax chút nào cơ hội, dẫn bóng sốt ruột. Dương Dương đấu trí 10 phần tràn đầy. Đầu tiên là cùng bên sân huấn luyện viên trưởng câu thông, biểu thị mình có thể tiếp tục thi đấu, đồng thời tại trên sân bóng cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Cánh phải, trung lộ, cánh trái, vì thoát khỏi Vitesse phòng thủ cầu thủ, hắn càng không ngừng biến hóa mình hoạt động khu vực. Ajax một mực khống chế trên trận quyền chủ động, tất cả mọi người cũng đều đang cố gắng giúp đỡ Dương Dương. Nhưng hắn lại tựa hồ như khoảng cách dẫn bóng luôn luôn chênh lệch như vậy một chút. Vitesse hiển nhiên cũng không có ý định muốn thành toàn Dương Dương dẫn bóng tâm nguyện. Từ đầu đến cuối một mực hạn chế lại hắn phát huy. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Nhưng cùng lúc nhưng lại không thể không một nhắc lại mình. Nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Tranh tài thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tiến vào 7 sau 15 phút. Dương Dương giống như cũng thả chậm tiết tấu. Hắn đây là từ bỏ sao? Đáp án là không có khả năng. Ngay tại sau 5 phút, đường Ajax cánh trái nhanh chóng khởi xướng tiến công. Maxwell thẳng truyền đến trước trận, tìm tới Piana. Thời điểm Nam Phi tuyển thủ quốc gia dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, lại đột nhiên truyền về ở ngoài vùng cấm. Mà lúc này đây, đứng tại Vitesse vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái, người kia hách lại chính là Dương Dương. Truyền bóng về sau, Piana tiếp tục hướng penalty điểm phụ cận chạy, đem phòng thủ mình cầu thủ cho mang đi. Vitesse giữa trận phòng thủ cầu thủ ngăn tại Dương Dương phía bên phải, cũng chính là tới gần trung lộ kia một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng đều biết Dương Dương là chân phải tướng. Tại vị trí này, chỉ cần khẽ chụp, chân phải trực tiếp liền có thể gõ cửa, mà lại xác suất thành công phi thường cao. Bản mùa giải đã tiến vào mấy cái loại này cầu. Nhưng Dương Dương không đợi cầu lăn đến dưới chân của mình, cả người đã nhanh nhanh liền xông ra ngoài, đem Piana truyền tới cầu một lần nữa lội về đại cấm khu. Vừa vặn liền cùng phòng thủ Piana phải hậu vệ biên gặp thoáng qua. Vitesse giữa trận một đường dán Dương Dương phía bên phải, hai người bả vai sát bả vai, ai đều không cho ai. Ở thời điểm này, Dương Dương quá khứ hơn nửa năm lực lượng huấn luyện rốt cục phát huy ra hiệu quả. Hắn chi trên lực lượng để hắn tại đối thủ ép buộc dưới, thân thể không có chút nào mất đi cân bằng, vẫn như cú vững vàng dẫn banh. Đến một chút cầu điểm bên trái về sau, dòm chuẩn một cơ hội, trực tiếp chân trái vung lên liền đánh. Vitesse thủ môn liên tiếp bên trái cột dọc chọn vị trí. Nhưng Dương Dương lại cố ý đánh một cái góc xa, cầu lấy một đầu nghiêng tuyến, va vào Vitesse cầu môn phía bên phải bên cạnh trong lưới bên cạnh. Goal, phút thứ 81, Dương Dương thử nhiều lần, rốt cục phá khung thành đạt được. 2-0, oh my god, Dương Dương tại hoàn thành cuối cùng một cước sút gôn về sau, cả người bị Vitesse giữa trận Yakubu chen lấn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng một cước này sút gôn lại là ổn ổn đương đương lăn tiến vào Vitesse cầu môn. 2-0, Ajax cơ bản đã khóa chặt thắng cục. hiện trường có rất nhiều Vitesse cầu môn đều không chịu được tại lớn tiếng khen hay. Đúng vậy, tiếng vỗ tay của bọn họ cùng âm thanh ủng hộ đều là muốn tặng cho Dương Dương. Vitesse đã hết sức, bọn hắn phòng thủ cầu thủ chưa từng có buông tha đối Dương Dương chằm chằm phòng. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Dương Dương vẫn là bắt lấy một cơ hội. Toàn trường một tràng thốt lên, đồng thời ẩn ẩn cũng truyền tới tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Châu Phi Duệ cầu thủ Yakubu hướng trên mặt đất Dương Dương đưa tay ra. Làm được tốt, hỏa khế, tạ ơn. Dương Dương nắm lấy Yakubu tay, vừa dùng lực, người liền sợ lên. Vừa rồi phòng thủ quá trình, Yakubu cũng là rất sạch sẽ, không có còn lại dư thừa tiểu động tác. Đương nhiên, khả năng này cùng Dương Dương đã xông vào vùng cấm địa có quan hệ. Từ dưới đất bò dậy về sau, phụ cận Piona đã vọt tới Dương Dương bên cạnh, dùng sức ôm lấy hắn. Chu vi Ajax đồng đội cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên, bao quanh đem hắn vây quanh. Đây là Dương Dương bản mùa giải thứ 25 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Tất cả trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, xin nhớ kỹ cái này vĩ đại lịch sử thời khắc. Đây là Dương Dương bản mùa giải thứ 25 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Ngay tại 10 năm trước, Eredivisie thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng, Eindhoven sân khách khiêu chiến Maastricht trong trận đấu. Lúc ấy vừa đầy 18 tuổi Brazil thiên tài Ronaldo đánh vào chức nghiệp kiếp sống bên trong thứ 25 hạt Eredivisie thi đấu vòng tròn nhập cầu, một cái kia dẫn bóng, để Ronaldo trở thành từ trước tới nay Eredivisie thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất. Đơn mùa giải đánh vào 20 năm quả cầu thủ, mà cái này một phần ghi chép trọn vẹn phủ bụi 10 năm. 10 năm về sau, chúng ta tại Vitesse Tanger lôi nhiều mai sân bóng, lại lần nữa chứng kiến một phần hoàn toàn mới lịch sử ghi chép sinh ra. Dương Dương, đến từ Trung Quốc 18 tuổi tiểu tướng, hắn đem Ronaldo ghi chép trọn vẹn đẩy trước một tháng, để chúng ta chúc mừng Dương Dương. Chúc mừng hắn trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn trong lịch sử. Đơn mùa giải đánh vào 25 hạt nhập cầu tối cầu thủ trẻ. Chúng ta cũng tuyệt đối có lý do tin tưởng, cái này một phần ghi chép rất có thể đem tiếp tục phủ bụi 10 năm. Thậm chí thời gian dài hơn, Ajax đám cầu thủ đều nhao nhao nhào lên cùng Dương Dương chúc mừng. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá kỷ niệm dẫn bóng. Nói như vậy, ghi chép chỉ chọn một chút tương đối có tiết điểm tính chất, tỉ như 25 cầu hay là 30 cầu, mà trước mắt, cái này hai phần ghi chép trẻ tuổi nhất cầu thủ đều là Ronaldo. Hiện tại, 25 cầu ghi chép đã bị Dương Dương cho phá. Có thể nghĩ nếu lại phá 30 cầu ghi chép, hắn nhất định phải đến thêm chút sức, bởi vì cái này hai phần ghi chép là Ronaldo tại cùng một cái mùa giải phá. Nói cách khác, Dương Dương muốn phá thần tượng ghi chép cũng chỉ có thể là tại bản mùa giải. Đêm nay qua đi, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt. Dương Dương còn hoàn toàn có khả năng lại công phá Ronaldo dẫn bóng ghi chép. Để chúng ta rửa mắt mà đợi, hy vọng Dương Dương có thể cho chúng ta mang đến lại một phần kinh hỉ. Dương Dương đang cùng đồng đội chúc mừng về sau, đặc địa chạy tới bên sân, dùng sức hai tay ôm huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, cùng trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll, đồng thời cũng không quên đối nhắm chuẩn hắn trực tiếp ống kính chắp tay trước ngực gửi tới lời cảm ơn. Hắn chưa hề cũng không dám nghĩ mình có thể lấy được hiện tại thành tích như vậy, cho nên hắn luôn luôn đặc biệt cố gắng, không dám có một tơ một hào lười biếng. Mà bây giờ, hắn thật phá thần tượng Ronaldo ghi chép, nhưng hắn lại một chút cũng còn không có cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì tại trước mặt của hắn, còn có rất nhiều mục tiêu, quyết xạ thủ vương, thậm chí là Ronaldo 30 cầu ghi chép. Dương Dương đành vỡ Ronaldo 10 năm trước truyền kỳ ghi chép. Cái này một cọc kình bạo tin tức tại sau trận đấu rất ngắn thời gian bên trong. Cấp tốc truyền khắp Hà Lan, thậm chí châu Âu giới bóng đá, thậm chí là các nơi trên thế giới. Tất cả mọi người đang vì Dương Dương bản mùa giải điên cuồng biểu hiện mà cảm thấy giật mình. Ai cũng không nghĩ tới, cái này trước mùa giải Ajax kim bài dự bị, năm gần 18 tuổi thần kỳ tiểu tử, lại có thể tại bản mùa giải dẫn bóng như nước thủy triều. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Vitesse huấn luyện viên trưởng Edward Tư Đồ Linh đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị, chúng ta cầu thủ đã dốc hết toàn lực muốn đi ngăn cản hắn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, đêm nay Dương Dương không cách nào ngăn cản. Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng biểu thị, từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, ta liền cảm nhận được lực lượng của hắn. Hắn khát vọng, hắn tựa như là nhất danh đấu sĩ. Tại trên sân bóng không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nói thật, dựa theo lúc trước kế hoạch, ta hẳn là sớm liền thay đổi hắn. Đường tranh tài tiến vào sau 60 phút, ta huấn luyện viên Cruyff đang bước liền ở bên cạnh càng không ngừng nhắc nhở ta. Nên thay người, Dương Dương muốn hạ, nhưng ta nói cho hắn biết. Ta nói, Jan, ngươi xem một chút hắn, lúc này đem hắn đổi lại, ngươi nhẫn tâm sao? Ta huấn luyện viên bị ta thuyết phục, kết quả để hắn một mực đá phải 80 mấy phút mới thay người. Thẳng thắn nói, cái kia dẫn bóng quả thật làm cho ta cảm động hết sức. 10 năm trước, Ronaldo từ Eredivisie thi đấu vòng tròn bắt đầu. Tại châu Âu giới bóng đá đã sáng tạo ra thuộc về Ronaldo lịch sử. Mà ta tin tưởng, từ giờ trở đi, tương lai 10 năm, Dương Dương sẽ tại châu Âu giới bóng đá nghênh đón thuộc về chính hắn lịch sử. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều cấp ra cực cao đánh giá. Cái này khiến Hà Lan truyền thông tất cả đều vui mừng. Ajax fan bóng đá càng là vui vẻ không hiểu. Đường tin tức truyền đến Tây Ban Nha, đường ký giả truyền thông đem Dương Dương đánh vỡ hắn ghi chép tin tức truyền đạt cho Ronaldo lúc. Vị này hiệu lực tại Real Madrid siêu sao huyền thoại cao hứng biểu thị. Ta sớm liền đang chờ lấy cái ngày này. Dương Dương, ta biết hắn, hắn là cái phi thường chăm chỉ, phi thường cố gắng, đồng thời cũng là tương đương có thực lực người trẻ tuổi. Trước mùa giải ta cùng hắn tán gẫu qua, ta nói cho hắn biết, hắn sẽ nghênh đón thuộc tại huy hoàng của mình. Mà bây giờ, ta thật cao hứng nghe được tin tức của hắn. Ta cảm thấy, chỉ có tiến 25 cầu còn thiếu rất nhiều. Ở chỗ này, ta muốn nói cho hắn biết, Dương Dương, hắc, bằng hữu của ta, thêm ít sức mạnh, đem 30 cầu ghi chép cũng cho phá. Ta tin tưởng ngươi có thể. Cố lên, đường tin tức truyền về đến trong nước, thật có thể nói là cử quốc vui mừng. Tất cả fan bóng đá cũng không nghĩ tới, Dương Dương bản mùa giải tại Eredivisie thi đấu vòng tròn có thể biểu hiện được xuất sắc như thế. Lại có thể phá Ronaldo 10 năm trước ghi chép. Cái này quá để cho người khó có thể tin. Đó là ai à? Ronaldo, cầu vương Pele cùng Maradona về sau. Thế giới bóng đá tinh thần nhân vật. Liền ngay cả trong nước tối quyền uy truyền thông. Đài truyền hình quốc gia cùng khu vực Nhật báo đồng loạt tại Hoàng Kim thời đoạn tin tức cùng trang. Đầu để báo cáo cái này một cọc tin tức trọng đại. Vì Trung Quốc cầu thủ có thể lấy được thành tựu như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Trong nước còn lại truyền thông cùng đài truyền hình càng là phô thiên cái địa ca ngợi lấy Dương. Dương, truyền thông cùng fan bóng đá càng là nhao nhao đối Dương Dương phát ra hô hào. Cho là hắn hẳn là nghe theo Ronaldo đề nghị, không muốn thỏa mãn với hiện trạng, muốn tiếp tục bảo trì trạng thái. Tốt nhất có thể phá mất Ronaldo lịch sử ghi chép, chỉ cần lại phá mất Ronaldo 30 cầu ghi chép, coi như không có Eredivisie xạ thủ vương, ngươi cũng là tuyệt nhất. Cố lên, Dương Dương, ngươi nhất định có thể.